Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1262, Phượng Vũ phục sinh. Nữ đế chi tư, trong đầu chui ra một cái chồi non, xanh mơn mởn, nhìn đây Dương Chân một mặt mộng bức. Đây là vừa mọc ra mới đồ vật tới. Dương Chân có chút buồn bực. Lúc này mới bao lâu thời gian, trong đầu mọc ra qua bao nhiêu thứ rồi? Bây giờ Thiên Địa Thanh Liên cùng Diệt Thế Thiên Liên vẫn còn. Hai người này mặc dù không có căn, nhưng cũng là sinh ở trong đầu chiếm chỗ. Thần thức không gian vốn là lớn nhỏ như vậy, nếu như lại dài ra một cái đại thụ che trời tới, đây chẳng phải là lại phải thiếu một khối địa phương rồi. Cũng may đây chỉ là đậu nành chui ra ngoài nha nhi, cần phải chưa trưởng thành. Dương Chân thở dài một hơi, chừng hai mắt hai đầu ánh mắt hướng về Phượng Vũ nữ đế đâm tới. Nữ nhân này có ý tứ gì? Hảo ý muốn phục sinh nàng, còn không có tỉnh lại liền nghĩ giết người. Không, ăn người. Dương Chân kém chút bị Phượng Vũ nữ đế hút trở thành người khô. Mặc dù Phượng Vũ nữ đế hít hít, giống như không có hút động, bất quá cái này cũng không thể che giấu Phượng Vũ nữ đế động cơ. Nữ nhân này động cơ không tinh khiết. Mẹ nó, Dương Chân nhìn chằm chằm, nếu như còn muốn đến một màn như thế lời nói, Dương Chân cũng mặc kệ Phượng Vũ nữ đế có phải hay không Cửu Long Thánh Tôn nữ nhân. Càng bất kể nàng có phải hay không đế cảnh cường giả. Thô bạo đi lên liều mạng chính là, liền xem như đế cảnh cường giả, nếu như Dương Chân không muốn để cho nàng tốt hơn lời nói, nàng cũng đừng hòng phục sinh thành công. Ngay tại lúc Dương Chân chuẩn bị kỹ càng muốn liều mạng thời điểm, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh rồi. Một cỗ kinh khủng sinh cơ tụ đến, giống như toàn bộ ngũ tuyệt chi địa sinh cơ tất cả đều bị Phượng Vũ nữ đế hấp thu mà đến. Mới vừa phảng phất giống như một cái vòng xoáy bình thường vờn quanh ở bên người Phượng Vũ nữ đế. Bây giờ Dương Chân trong đầu đậu nành mầm dài sau khi đi ra, vậy mà phân ra sắp tới 1/3 sinh cơ cùng khí tức hướng về Dương Chân vọt tới, bất thình lình biến hóa, triệt để đem Dương Chân dọa sợ. Mẹ hắn vãi trưởng, đây chính là đế cảnh cường giả lực lượng. Chính mình cái này thân thể nhỏ bé, không biết có thể hay không tiếp nhận. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Phượng Vũ nữ đế này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn một bộ muốn hút hết thiên địa vạn vật dáng vẻ, bây giờ ồ lên một tiếng sau đó, vậy mà phân ra nhiều như vậy chỗ tốt cho hắn. Dương Chân cũng không phải sẽ khách khí với người khác người. Nhìn thấy vô tận sinh cơ cùng lực lượng khí tức tuôn ra mà đến, há mồm liền hút. Đương nhiên, há mồm chẳng qua là theo bản năng động tác. Sinh cơ cùng đế cảnh lực lượng loại vật này, căn bản là không cần đến Dương Chân chủ động. Khí tức kinh khủng vờn quanh tại không gian bích lũy bên trong, điên cuồng tiến vào Dương Chân thể nội. Bất quá cỗ lực lượng này thật sự là quá mức khổng lồ. Tiến vào Dương Chân thân thể sau đó, lập tức đem Dương Chân thần thức không gian cùng thân thể tất cả đều lấp kín. Mẹ nó, Dương Chân trước khi hôn mê, không biết vì cái gì, có một loại bị mạnh cảm giác. Âm âm, kinh khủng khí lãng tại thể nội rời sông lấp biển, vô tận sinh cơ trực tiếp đem Dương Chân tuổi thọ trồng đến một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn. Chân chối trình độ. Dương Chân suy nghĩ, nếu như không tính thiên tai nhân họa tình huống dưới, hắn hiện tại tuổi thọ có thể sống quá con rùa đấu qua rùa, đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Dương Chân không biết, hắn đã ngất đi, hết thảy đều giao cho Phượng Vũ nữ đế. Nói một cách khác, Dương Chân nhận mệnh, không gian bích lũy bên ngoài, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cái này một màn kinh khủng. Dương Chân hoang thiên tế liền đã để cho người ta chấn kinh rồi. Ai có thể nghĩ tới đế cảnh cường giả chỉ là thần hồn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đầy trời sinh cơ cùng lực lượng liền tất cả đều tụ đến. Đừng nói là phổ thông tu sĩ rồi. Liền liền cửu long thánh tôn cùng kiếm ma đạo ma dạng này lâm môn một cước cường giả. Lúc này cũng không dám tùy tiện tiến vào không gian bích lũy bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng là không vào được. Dù sao cũng là đế cảnh cường giả thủ đoạn, liền dương chân đều không thể rời đi. Bên trong lực lượng cùng sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức nồng hậu dày đặc rồi. Không biết dương chân hỗn đản này đến cùng là đạt được vận may lớn, vẫn là chịu tội lớn, không thể thừa nhận lực lượng, sẽ một mực tại dương chân thể nội ra ra vào vào. Loại kia kinh khủng tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Không tốt, dương chân ngất đi, quả nhiên không thể thừa nhận loại này đế cảnh lực lượng sao? Người không biết ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người chú ý tới dương chân tình huống. Dương chân này, thật đúng là thiên quyến chi nhân a, lại có thể tắm rửa tại đế cảnh sinh mệnh khí tức bên trong. Cỗ này sinh cơ, chỉ sợ so chúng ta cộng lại còn kinh khủng hơn. Vậy thì thế nào? Tựa như là lực lượng không thể thừa nhận sau đó, liền không cách nào luyện hóa tại thể nội một dạng. Sinh mệnh khí tức cũng là có phạm vi chịu đựng. Dương chân nếu như lòng tham không đáy, chỉ sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy a, dù sao cũng là đế cảnh lực lượng, há lại dễ luyện hóa như thế. Cũng may dương chân coi như có tự mình hiểu lấy. Hiện tại ngất đi lời nói. Nói không chừng có thể thu hoạch được một điểm chỗ tốt. Giảm bớt lòng tham không đáy. Kết quả là ngược lại được không bù mất. Mau nhìn, dương chân đã đình chỉ luyện hóa rồi. Đám người thần thái khác nhau. Nhìn thấy dương chân đình chỉ luyện hóa sau đó. Nghị luận ầm ĩ. Có người tiếc hận. Có người thở dài một hơi. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Còn có người cảm thấy có chút may mắn. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có thể hấp thu luyện hóa bao nhiêu? Kiếm ma một mặt cổ quái đối bên cạnh đạo ma nói ra. Đạo ma lắc đầu, nói ra, khó mà nói, nếu như đổi lại lão phu lời nói, 1/10 cần phải không sai biệt lắm. Lão phu cũng là như thế cảm thấy, chỉ là không biết Dương Tiểu Hữu đến cùng hấp thu luyện hóa bao nhiêu. Tóm lại không thể so với 1/10 muốn thiếu đi à. Có lẽ, lấy Dương Tiểu Hữu thiên phú và tư chất, có thể luyện hóa hấp thu 1/5. Làm sao có thể là gấp đôi của chúng ta? Kiếm ma kinh hô một tiếng, ý thức lắc như trống bỏi một dạng. Giữa không trung, phượng vũ nữ đế thân hình dần dần hiển hiện ra. Hoàn toàn nhìn không ra là thần hồn thể bình thường. Tuyết trắng tóc dài tung bay ở giữa. Phượng vũ nữ đế băng hai con mắt màu xanh lam bên trong dần dần có chút một chút tình cảm sắc thái. Không còn một mảnh trống rỗng. Chỉ là lúc này, phượng vũ nữ đế ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Quay người nhìn về phía còn nằm ở giữa không trung hôn mê bất tỉnh dương chân. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Tự lẩm bẩm. Kỳ quái thể chất, phượng vũ, ngươi, tỉnh, cửu long thánh tôn một mặt kích động đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phượng vũ nữ đế chi tư, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khuynh đảo. Phượng vũ nữ đế nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, quay đầu hướng về cửu long thánh tôn nhìn lại, thần sắc bình tĩnh, hai con người tựa như là một vịnh giống như thanh thủy. Không có chút nào gợn sóng, tất cả mọi người câm như hến, mắt thấy cửu long thánh tôn cùng phượng vũ nữ đế hai người. Oanh, phượng vũ nữ đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Một con màu vàng phượng hoàng ngửa mặt lên trời huýt dài. Khí lãng quay cuồng ở giữa, không gian bích lũy lập tức phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ kinh khủng hư không loạn lưu mạnh mẽ đâm tới. Suýt nữa đem mọi người đều cuốn vào trong đó. Vô số người lên tiếng kinh hô. Một mặt hoảng sợ nhìn xem phượng vũ nữ đế. Phượng Vũ nữ đế tiện tay trong lúc huy động, đem không gian loạn lưu san bằng, thân hình khẽ động, đi vào Cửu Long Thánh Tôn bên người, mở miệng nói ra, ai đã thương ngươi? Cửu Long Thánh Tôn cười ha ha, lắc đầu nói ra, một chút tiểu đạo tổn thương, cũng không lo ngại, ngược lại là ngươi, có thể phục sinh, Cửu Long cho dù chết rồi, cũng đủ hài lòng. Phượng Vũ nữ đế mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Hàn Yên Nhi. Trong mắt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, chợt quay đầu nhìn về phía giữa không trung Dương Chân, nói ra, là tiểu gia hỏa này đã cứu ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.